Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 332, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Yến run rẩy kịch liệt, nàng ta lúc này mới nhớ ra, Diêm Mãnh không phải là kẻ lương thiện, hắn không dung thứ kẻ phản bội nhất. Đừng nói tình nghĩa đồng bào, ngay cả huynh đệ ruột thịt, hay nữ nhân từng chung chăn gối, một khi đã phản bội, hắn tuyệt đối không dung tình. Hành vi của nàng ta đã tương đương với sự phản bội. Thuộc hạ, nhận phạt. Dư Yến cúi đầu thật sâu, nàng ta nắm chặt nắm đấm, móng tay đờ, em rách lòng bàn tay. Cho dù có đi Tây Bắc, nàng ta cũng sẽ quay lại. Thiếu tướng quân chẳng qua nhất thời bị sắc đẹp mê hoặc, đợi khi tỉnh táo lại, tự nhiên sẽ biết nữ tử như thế nào mới phù hợp nhất với hắn. Diêm Mãnh nhìn bàn tay nàng ta, ánh mắt châm biếm thoáng qua. Nàng ta dựa vào đâu mà nghĩ rằng nàng ta sẽ khác biệt với những người khác chứ? Kẻ phản bội vĩnh viễn không dùng. Lưu Hy biết chuyện mà không báo, phạm tội bao che, cùng đi Tây Bắc đi. Lưu Hy căn bản không dám nói thêm gì, trong lòng đã hối hận khôn nguôi. Nàng ta không nên nhúng tay vào chuyện của tướng quân, lúc đó đầu óc hồ đồ rồi sao? Tướng quân thích ai thì liên quan gì đến một tiểu binh cần vụ nho nhỏ như nàng ta chứ? Dư Yến và Lưu Hy bị điều đến Tây Bắc, Hoắc Tĩnh Nhã nghe xong, nói một câu, nữ tử làm tướng vốn đã không dễ, Dư Yến kia lại đã thăng lên thiên phu trưởng, đáng tiếc thật. Lăng Phi Phi nói, ai bảo nàng ta kiêu ngạo tự mãn, cả ngày ra vẻ mình là lợi hại nhất, còn nhiều lần trước mặt mọi người chèn ép ngươi, ta thấy Diêm tướng quân xử lý rất đúng. Nàng ta đi rồi, trong quân không còn nữ tử nào khác, cũng thật vô vị. Ngày mai ta sẽ vào thành chiêu mộ nữ binh. Qua hai ngày, Diêm Mãnh nhận được tin tức, Dư Yến và Lưu Hy trên đường đi Tây Bắc, gặp phải thổ phỉ không địch lại, bị giết. Hắn nổi trận lôi đình, bèn phái một đội nhân mã dẹp sạch lũ thổ phỉ ở khu vực đó. Chuyện này hoàn toàn kết thúc, Dư Yến tự cho mình cao ngạo, trong quân không có mấy bạn bè, chức vị của nàng ta nhanh chóng bị người khác thay thế, không ai còn nhắc đến. Hậu quả duy nhất mà việc này gây ra, đại khái chính là quân kỷ trong quân càng thêm nghiêm minh, tướng lĩnh ai nấy đều tuân thủ nguyên tắc, không dám vi phạm quân quy. Tháng 9 ban y phục mùa đông, Tây Bắc vận chuyển đến một lượng lớn lương thực, áo bông, than đá. Lần này, Nguyệt Bất Viên nhận lệnh đến đây, bẩm báo sự tình Tây Bắc. Than củi vận chuyển đến Đát La Tư đã khởi hành, Tam Công Tử và Tam Phu Nhân đã lập thương đội, vạch ra một tuyến đường buôn bán, mang theo một lượng nhỏ đồ sứ, vải vóc và hạt giống lương thực để giao dịch. Mỏ than đã có mấy nghìn người, Hoắc Nhị Gia lại liên hệ rất nhiều thương hộ. Hiện giờ việc mua bán than đá đã phát triển đến hơn 30 trấn thành, chỉ chờ chủ thượng đánh hạ thành trì mới. Năm nay bông ở Tây Bắc thu hoạch rất tốt, theo phương pháp chủ mẫu đã dạy, đánh bông làm thành áo bông, chăn bông, ấm áp vô cùng. Còn có đạo cốc, mọi việc phát triển rất ổn định. Chuyến vận chuyển lần này mang đến hạt giống bông, các loại hạt giống lương thực mập mạp. Đây chắc hẳn là hạt giống được nuôi dưỡng bằng linh tuyền thủy ngày đó, về sau có lẽ sẽ không thể trồng ra hạt lớn như vậy nữa. Còn mang theo cả đại bạch mã là tọa kỵ của Tang Ninh đến, nuôi dưỡng béo tốt vạm vỡ, oai phong cực kỳ. Tang Ninh dẫn người đi phát hạt giống cho bá tánh Bắc Dư Thành, cầm áo bông trình diễn. Bông vào lúc này, thật sự là vật quý giá, có áo bông là có thể ra ngoài làm việc, không sợ C, H, E, T cóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bách tính đều xem là bảo bối mà cất giữ. Đầu tháng 10, đại quân Nam Hạ, bách tính Bắc Dư Thành rơi lệ tiễn đưa. Cung tiễn Ngô Chủ, Trương Quang Sơn dẫn đầu hô lớn. Bách tính ầm ầm quỳ rạp xuống đất. Trương Quang Sơn, sòng bạc lấy việc giải trí làm chính, không được tích trữ tiền của hại người, không được làm hại bách tính. Một tiếng hô trong trẻo vang lên. Tang Ninh cưỡi trên lưng con đại bạch mã cao lớn, mặc một thân kỵ mã trang màu đen, khoác áo choàng đỏ, dáng vẻ anh tư sảng sảng như ngọn lửa cháy rực. Cùng Hoắc Trường An áo đen, cưỡi ngựa đen song song mà đi. Hai người chói mắt rực rỡ, khiến người ta phải ngước nhìn. Trương Quang Sơn không ngờ Tang Ninh còn nhớ mình, xúc động đáp lại. Vâng, chủ mẫu, Thảo Dân quyết không dám quên. Được, đợi thiên hạ thái bình, nếu còn cơ hội trở về Bắc Dư, sẽ tìm người uống rượu. Tìm hắn uống rượu, ôi mẹ ơi, lúc đó vị này chẳng phải là hoàng hậu nương nương rồi sao? Hoàng hậu nương nương tìm hắn uống rượu sao? Trương Quang Sơn kích động đến mức không nói nên lời. Nhưng lời này thì không dám nhận rồi. Hoàng hậu nương nương kia mà, sống trong hoàng cung hùng vĩ, e rằng sẽ không bao giờ gặp lại được nữa. Người huynh đệ bên cạnh nói, đại ca, mồ mả tổ tiên nhà huynh bốc khói xanh rồi. Đúng vậy, về ta sẽ thắp hương cho tổ tông. Trương Quang Sơn không dám coi lời này là thật, nhưng cũng thực sự coi lời này là thật. Trở về hắn liền lập bài vị trường sinh cho chủ thượng và chủ mẫu, ngày ngày cầu nguyện thiên hạ sớm được thái bình. Hoắc Trường An trên lưng ngựa khẽ cười một tiếng, uống rượu, nàng uống được sao, ta còn không thể khách sáo một tiếng sao, đây là lễ nghi kết giao bạn bè. Kết giao bạn bè, đúng vậy, nàng là người chưa bao giờ nhìn vào thân phận. Vương hầu phú quý, tam giáo cửu lưu, dường như trong mắt nàng chẳng có gì khác biệt. Đôi khi lại cảm thấy nàng giống một kẻ chạy giang hồ. Trường An, chúng ta nhanh lên được không? Sao cứ chậm hơn tiểu hắc mãi thế? Tang Ninh chọc vào đầu ngựa. Hoắc Trường An, ngựa của hắn rõ ràng tên là Hắc Phong. Còn nữa, con đại bạch mã của nàng ta là do ăn quá nhiều rồi. Không biết tên khốn nào cho ăn, con thiên lý mã tốt đẹp thế mà suýt nữa thành heo rồi. Không gọi nó là Trường An được không? Nam nhân thương lượng, được thôi, vậy gọi nó là An An, cưỡi lên An An nhỏ của ta. Đưa chàng đi ngắm mặt trời không lặn. Khoác lên chan va của ta, đưa chàng tuần du bộ lạc của ta. Đánh đàn nguyệt cầm nhỏ của ta, hát cho chàng một khúc tình ca. Khiến ta say không phải rượu mà chỉ là lúm đồng tiền nhỏ của chàng. U la la u le, Hoắc Trường An, gọi Trường An, thật ra cũng được. Giữa đội quân, trên một chiếc xe ngựa, Thiệu Tùng thần nhân lúc nguyệt bất viên ra ngoài xe hóng gió. Liền khổ sở nói với Cẩm Đường như vừa thoát khỏi hình phạt. Hay là chúng ta chạy đi, thầy của huynh quá lải nhải rồi. Thầy ấy không biết khát sao, sau này không phải sẽ cứ thế mà hành hạ huynh sao? Cẩm Đường xoa xoa vầng trán nhỏ, nói, thần ca, đừng nói vậy, phải tôn trọng thầy chứ. Lười biếng lâu ngày, giờ lên lớp lại có chút không quen rồi. Được được, tôn trọng, Thiệu Tùng thần lại nhịn một lát. Nghe thấy Nguyệt Bất Viên kết thúc cuộc nói chuyện với phu xe bên ngoài, sắp sửa đi vào. Huynh tự tôn trọng đi, ta chịu hết nổi rồi. Hắn nhảy một cái, vọt xuống xe ngựa. Nguyệt Bất Viên giật mình. Hắn, thầy ơi, không sao đâu, thần ca đi tìm cha hắn rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được, chúng ta tiếp tục đoạn vừa rồi. Lão thị nói, thượng đức bất đức, thị dĩ hữu đức, hạ đức bất thất đức, thị dĩ vô đức. Pháp lệnh tư chương, đạo tặc đa hữu. Thiệu Tùng thần chạy đến bên ngựa của Thiệu Thanh. Cha, tiểu Cầm Đường đáng thương quá. Thầy hắn cứ như hòa thượng niệm kinh, con một câu cũng không nghe hiểu. Cha, người mau nghĩ xem, làm sao giải cứu tiểu Cầm Đường ra. Cha, con từ phía sau đập cho thầy hắn ngất xỉu, người có thể bảo vệ con không? Cha, câm miệng, ta không có cái thằng con này. Một tiếng gầm giống chấn động trời đất. Tất cả tướng sĩ xung quanh, cách trương.